Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 514, đáng thương Clark. Nhìn Leon, rất nhiều máy truyền hình màn ảnh đều chỉ về đứng ở trong sân bóng. Đơn quyền giơ lên cao Leon. Mỗi cái bình luận viên cũng bình luận lên. Leon thật giống là cái nhân vật anh hùng. Đúng, hắn chính là trên sân bóng anh hùng. Hay là mỗi cái cầu thủ đều có thể bị bóng mê xưng là anh hùng. Nhưng Leon là trong đó tối ra sắc. Hắn là anh hùng bên trong anh hùng. Hiện tại hết thảy đối mặt Chelsea đối thủ đều đau đầu hơn một vấn đề. Vậy thì là như thế nào đi hạn chế Leon phát huy? Nhưng hiển nhiên Arsenal làm cũng không được. Hay là cũng là Arsenal căn bản không có thể hạn chế Leon ra sắc hậu vệ. Cuộc tranh tài này Touré đều không thể ra trận. Bọn họ cái khác tuổi trẻ hậu vệ. Cùng Leon so với lại như là cái 3 tuổi hài đồng. Bình luận viên cái này tỉ dụ tuyệt đối hơi. Quá rồi. Arsenal bóng mê nghe xong tuyệt đối sẽ phi thường khó chịu. Liền hắn rất vui sướng thức đến điểm này. Ngược lại bắt đầu lặp lại giải thích vừa nãy ghi bàn. TV màn ảnh cũng cắt đến ghi bàn chiếu lại. Trọng điểm còn ở chỗ Leon bắn môn động tác. Chương mới nhất phỏng vấn. Cái này móc ngược. Thật rất khó tưởng tượng là Leon làm được. Phải biết hắn nhưng là có 1m9 nhiều. Như vậy thân cao to con. Ở trên sân bóng lại có thể như thế linh hoạt. Sau đó hắn nói tới Fabregas. Tại đây cái pha quay chậm bên trong. Fabregas tuyệt đối là cái bối cảnh. Hơn nữa là cao cấp bối cảnh. Đặc biệt là làm bóng đá vọt qua bờ vai của hắn. Phỏng chừng không ít người vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh nếu như bóng đá không có xông tới. Mà là đánh trúng rồi gò má của hắn. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng. Vận may của hắn thật không tệ. Hay là cũng là Leon cước pháp rất tốt. Hắn nên vui mừng điểm này. Bằng không hậu quả, bình luận viên không ngừng nói. Trên thực tế trên sân bóng, Fabregas cũng thật là dọa một thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy ở Leon bắn môn thời điểm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Leon gặp dùng cái kia dạng một động tác hoàn thành bắn môn. Kết quả chỉ sững sờ nhìn. Sau đó trong giây lát bóng đá liền trùng bên tai vọt tới. Hắn đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích. Rất lâu, chờ trung vệ Senderos vỗ xuống bờ vai của hắn. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, ngẫm lại tình cảnh mới vừa rồi nhất thời sợ không thôi. Hắn có chút vui mừng bóng vào. So với một cái ghi bàn tới nói, thậm chí một hồi Arsenal cùng Chelsea thi đấu thắng bại tới nói. Fabregas vẫn cảm thấy mặt của mình càng quan trọng. Phỏng chừng cái kia chân bóng đánh ở trên mặt hắn. Xương mũi gãy vỡ đều là rất có thể. Phá hủy tướng mạo cũng là phi thường có thể. Hắn cũng không muốn tao ngộ cái kia tất cả. Sau đó Fabregas nhìn về phía Leon ánh mắt thì có chút phức tạp. Từ khi hắn ở Arsenal xuất đạo tới nay, liền vẫn muốn đối mặt một cái tên. Vậy thì là Leon. Hắn cùng Leon giao tay quá rất nhiều lần. Kết quả mỗi một lần đều là thất bại. Hắn biết mình đối với Leon tuyệt đối là có tâm lý âm ảnh. Dĩ vãng tự tin kỹ thuật cùng năng lực. Mỗi khi thấy người này liền xong đều không còn tự tin. Nhưng có thể tưởng tượng. Sau đó chính mình lại đối mặt với đối phương. Nhất định sẽ càng thêm không có lòng tin. Trong lúc nhất thời Fabregas cảm thụ rất phức tạp. Cùng lúc đó Arsenal cái khác cầu thủ cảm thụ cũng rất phức tạp. Bọn họ lúc trước đấu trí 10 phần. Trận đấu bắt đầu một quãng thời gian. Bọn họ cũng đánh ra trôi chảy phối hợp. Cùng áp chế tính tấn công. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể đánh vào một bóng. Mà Chelsea phản công như thế trong thời gian ngắn. Liền đá vào một quả. Đặc biệt là cái này ghi bàn còn cực kỳ tinh thải. Ở hầu như không thể tình huống. Đối phương số 9 Leon lại ghi bàn. Tại sao nói lại? Ở rất nhiều Arsenal cầu thủ trong ấn tượng. Leon đánh vỡ bọn họ bóng môn số lần thực sự quá nhiều rồi điểm. Muốn nói số bình quân trị. Tuyệt đối là vượt qua, 2. Bình quân một hồi 2 cái ghi bàn trở lên. Cũng khó trách bọn hắn cảm giác Leon thường thường ghi bàn. Cái này ghi bàn cũng khiến Arsenal cầu thủ rất nhụt chí. Bọn họ nỗ lực như thế liền không tiến vào. Kết quả hiện tại lại lạc hậu điểm số. Bọn họ không biết đón lấy thi đấu nên làm sao đá. Lẽ nào này lại đều sẽ là một hồi thất bại? Không ít Arsenal cầu thủ như thế nghĩ. Trái lại Chelsea thì lại trở nên đấu trí 10 phần. Thi đấu trước, đội bóng bên trong xác thực xuất hiện một điểm vấn đề. Shevchenko cùng Clark mâu thuẫn ảnh hưởng toàn đội. Này dẫn đến đối mặt Arsenal thi đấu. Bọn họ đều không bao nhiêu tâm tư. Trên thực tế cũng không bao nhiêu chuẩn bị. Rất nhiều cầu thủ đều cảm thấy. Nếu như vấn đề này giải quyết không được, bọn họ sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Phản ứng này đến so với trên sàn thi đấu. Chính là bọn họ bị Arsenal áp chế. Mặc dù Arsenal là giỏi về tấn công đội bóng. Có thể nơi này là Stamford Bridge. Chelsea bị áp chế liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Có thể hiện ở tại bọn hắn một lần nữa có đấu trí. Đội bóng bên trong tồn đang vấn đề thì thế nào? Xem một chút đi. Hiện tại là chúng ta dẫn trước. Đối thủ là Arsenal. Bọn họ ở lúc trước rất hung hăng. Kết quả đây. Còn không phải là bị chúng ta tiên tiến bóng. Chúng ta nhưng là có Leon đội bóng. Đồng thời chúng ta mỗi người đều là rất ra sắc cầu thủ. Coi như đội bóng xảy ra vấn đề gì. Chúng ta vẫn rất có thực lực. Cũng không phải là đối thủ có thể dễ dàng chiến thắng. Cầu thủ Chelsea như thế nghĩ. Bọn họ đấu trí rồi rào tham dự đến đón lấy thi đấu bên trong. Liền đón lấy thi đấu. Chelsea tấn công đánh liền càng mãnh liệt. Điều này cũng làm cho bọn họ ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Tiếp tục duy trì đối với Arsenal một hiệp áp chế. Arsenal muốn vào công hoàn toàn cũng công không ra. Bọn họ là một nhánh tấn công đội bóng. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng ở trên sân bóng phi thường bị động. Loại cục diện này để The Blue bóng mê rất cao hứng. Trên thực tế, bọn họ ở thi đấu trước là rất lo lắng. Không phải là bởi vì Arsenal có bao nhiêu hung hăng. Mà là bởi vì truyền thông tin tức ra Shevchenko cùng Clark mâu thuẫn. Nói thật, The Blue bóng mê ý nghĩ liền đơn giản hơn nhiều. Bọn họ sẽ không chống đỡ một phương. Bởi vì kỳ thực bọn họ đối với Clark cùng Shevchenko đều không có cảm tình gì. Clark không thể cho đội bóng mang đến cái gì. Shevchenko biểu hiện rất kém cỏi. Hắn chỉ là có danh tiếng không có phát huy. Như vậy cầu thủ căn bản không đáng kể. Nơi này là nước Anh. Không phải là Ukraine. Shevchenko ở Milan biểu hiện được. Nhưng hắn vẫn không có ở Chelsea chứng minh chính mình. Nhưng mặc kệ chống đỡ không ủng hộ. Bọn họ đối với đội bóng trạng thái rất lo lắng. Bên trong phòng thay đồ bộ vấn đề. Tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Rất nhiều lúc vấn đề thế này có thể ảnh hưởng một nhánh đội bóng. Ở tình huống bình thường. Một cái cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn. Căn bản không là vấn đề. Đặc biệt là ở nước Anh lưu hành huấn luyện viên trưởng chính là đội bóng quản lý người. Huấn luyện viên trưởng đối với một cái nào đó cầu thủ bất mãn. Hoàn toàn có thể để cho hắn trực tiếp rời đi đội bóng. Nhưng là, hiện tại Chelsea không giống. Đây là người người đều biết. Mourinho dạy học đội bóng thời điểm. Hắn hoàn toàn nắm giữ cái này quyền lợi. Clark thì lại khác. Abramovich căn bản không tin tưởng Clark. Thậm chí nói, đội bóng bên trong rất nhiều cầu thủ. Lại bao quát The Blue bóng, mê cũng không tin Clark. Một cái không chứng minh quá chính mình lấy, sắc liệt người. Có gì đặc biệt, hắn chỉ là đội bóng tạm thời không tìm được thật huấn luyện viên. Do đó đến tạm thời làm việc mà thôi. Shevchenko chỉ là cái cầu thủ. Nhưng hắn cái này cầu thủ không phải là bình thường cầu thủ. Hắn giá trị con người 3.000 vạn euro. Là đội bóng, hoa, giá cao mua được. Đồng thời chủ tịch Abramovich cũng phi thường tín nhiệm Shevchenko. Dưới tình huống như thế, Clark căn bản quản không được Shevchenko. Hai người đánh lôi đài. Clark thậm chí chiếm cứ hạ phong. Tình huống chính là như vậy. Có thể tưởng tượng Chelsea phòng thay đồ tồn tại nhiều vấn đề lớn. Vì lẽ đó bóng mê lo lắng đội bóng thành tích sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Không ít bi quan một ít Chelsea bóng mê. thậm chí đều không đúng cuộc tranh tài này ôm hy vọng. Bọn họ chỉ hy vọng đội bóng mau chóng giải quyết vấn đề. Nhưng then chốt còn ở chỗ, muốn giải quyết vấn đề cũng không dễ dàng. Thật ở trước mắt nhìn tới, đội bóng trạng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là, Leon không có chịu ảnh hưởng. Hắn ở trên sân bóng vẫn như cũ rất hung hăng. Liền đờ blue bóng, mê thở phào nhẹ nhõm. Lại bắt đầu không ngừng hô to vì là đội bóng cố lên. Đối với hiện nay trên sân thi đấu, Arsenal chủ soái Wenger cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vừa nãy nhìn thấy Chelsea đè lại chế Arsenal, hắn liền cảm thấy không lành. Quả nhiên rất nhanh Chelsea liền đạt được ghi bàn. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất vô lực. Mấy cái mùa giải tới nay, hắn mỗi cái mùa giải đều muốn đối mặt cùng nắm giữ Leon đội bóng thi đấu. Đến trước mắt vị trí, Arsenal toàn bộ là thua bóng một phương. Liền ngay cả mấy năm trước Wigan Athletic đều không có đánh thắng. Vậy cũng để Arsenal thiếu cầm một cái League Cup. Hiện tại lần thứ hai đối mặt nắm giữ Leon Chelsea. Vậy thì càng bất đắc dĩ. Đừng nói nắm giữ Leon Chelsea. Chính là bình thường Chelsea. Arsenal muốn chiến thắng cũng phi thường khó khăn. Chelsea đi rồi Mourinho. Đến rồi Leon. Wenger cảm giác chính là khó đối phó hơn. Chiến thuật của Chelsea rất đơn giản. Phối hợp của bọn họ cũng so với mùa giải trước kém một chút. Rõ ràng có thể phát hiện chênh lệch chính là toàn thể trên. Nhưng năng lực cá nhân trên, Leon thực sự quá xuất chúng. Cùng Leon so với, lại như là bình luận viên nói như vậy. Arsenal cầu thủ cũng giống như là tiểu hài tử như thế. Wenger cũng cảm thấy như vậy. Arsenal có rất nhiều thiên tài. Bao quát hậu trường Senderos, giữa sân Fabregas, coi như trước sân Adebayor tuổi cũng không lớn. Bọn họ đều là chân chính bóng đá thiên tài. Có thể cùng Leon một so ra. Chênh lệch thật sự có điểm quá to lớn. Rõ ràng nhất chính là đội bóng hậu trường căn bản không phòng ngự được Leon. Điều này cũng làm cho dẫn đến đội bóng phi thường bị động. Mỗi một lần Chelsea tấn công, mỗi một lần Leon cầm bóng, cũng làm cho Arsenal phòng thủ đối mặt nghiêm trọng khiêu chiến. Wenger rất rõ ràng Arsenal đặc điểm. Trên thực tế, am hiểu tấn công đội bóng đều có cái này đặc điểm. Vậy thì là am hiểu đánh thuận gió cục. Đặc biệt là Arsenal vẫn như thế tuổi trẻ. Tuổi trẻ đội bóng đều am hiểu đánh thuận gió cục. Thế cục thuận lên, bọn họ có thể phát huy làm người thán phục thực lực. Có thể sự thực chứng minh, Chelsea cũng am hiểu đánh thuận gió cục. Đương cục thế thuận gió lên, Chelsea phát huy cũng như thế phi thường ra, sắc. Khoảng thời gian này Chelsea áp chế Arsenal ở 20 phút thời gian. Chỉ có đáng thương hai lần, bắn, môn. Căn bản không thể đối với Chelsea tạo thành vì là uy hiếp. Trở lại trách chỉ có thể ở tại, môn, chạm kế tiếp nhìn các đồng đội thi đấu. Hắn thậm chí còn đánh cái đại đại ngáp. Phỏng chừng hắn không phải cố ý. Nhưng vẫn để cho Arsenal cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ không thèm để ý trách ngáp. Bởi vì Chelsea lại ghi bàn. Đây là ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 41. Leon ở đường biên đột phá. Đi ngang qua trung lộ, giao cho Lampard. Người sau trực tiếp phía bên ngoài xa, bắn công phá bóng, môn. Điểm số bị sửa vì là 2-0. Đội chủ nhà ở trước đội khách ở phía sau. Chelsea 2 bóng dẫn trước Arsenal. Frank Lampard, Stamford Bridge bình luận viên lớn tiếng la lên. 2-0. Lampard trợ giúp Chelsea đánh vào thứ 2 ghi bàn. Ở hiệp 1 kết thúc trước, có 2 cái ghi bàn ưu thế. Chuyện này thực sự quá mỹ diệu. Theo hắn giải thích, toàn trường The Blue bóng mê cũng hoan hô lên. Thi đấu vừa mới tiến hành không tới một nửa. Wenger đều không bao nhiêu tự tin. Hắn không phải dễ dàng chịu thua người. Nhưng 40 phút bị chút vào 2 cái bóng. Hơn nữa còn là ở sân bóng Stamford Bridge. Arsenal muốn ở hiệp 2 hoàn thành nghịch chuyển có bao nhiêu khó. Cho tới hiệp 1, Wenger đã không làm hy vọng. Thi đấu cũng là như thế tiến hành. Hiệp 1 Arsenal ở nửa phần sau tựa hồ là muốn đuổi theo về một bóng. nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào công phá Chelsea bóng môn. Hai đội lấy 2-0 điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Có điều xuống sân thời điểm, hai đội bầu không khí đều có chút nặng nề. Arsenal là bởi vì điểm số lạc hậu. Bọn họ ở lúc trước lời thề son sắt biểu thị muốn chiến thắng Chelsea. Kết quả hiện tại thua 2 bàn thắng. Loại này tương phản dưới. Bọn họ cầu thủ tâm tình có thể thật mới là chuyện lạ. Cầu thủ của Chelsea so sánh thi đấu đúng là không bao nhiêu lo lắng. Nhưng trở lại phòng thay đồ lại muốn đối mặt Clark. Kỳ thực trong lòng bọn họ bao nhiêu đều là có chút mâu thuẫn. Ở Shevchenko sự kiện trước, đội bóng cũng không có nhiều như vậy vấn đề. Cơ bản trên vẫn là bầu không khí rất tốt. Nhưng Shevchenko sự kiện sau hiện tại, không ít cầu thủ nghĩ đến Clark ở đội bóng không làm liền rất có ý kiến. Đặc biệt là những người vừa mới chuyển sẽ đến cầu thủ. Như là Balak mọi người. Bọn họ kỳ thực đều là chống đỡ Shevchenko. Bởi vì bọn họ xác thực rất khó hòa vào đội bóng. Không có cố định chiến thuật động tác võ thuật. Muốn chân chính hòa tan vào đến quá khó khăn. Liền biểu hiện của bọn họ cũng chịu đến ảnh hưởng. Tóm lại đội bóng toàn thể trên đối với Clark đều là không hài lòng lắm. Trong đó cũng bao quát những người lão cầu thủ. Trên thực tế, đội bóng có không ít cầu thủ vẫn là hoài niệm Mourinho. Mourinho tại sao rời đi? Này cùng Leon rất có quan hệ. Mọi người đều biết điểm này. Nhưng bọn họ đối với Leon rất khó, hận lên. Dù sao Leon giống như bọn họ đều là cầu thủ. Hơn nữa biểu hiện tương đương ra, sắc. Mourinho cùng Leon trong lúc đó là thuộc về tư, người mâu thuẫn. Cạnh tranh tính, mâu thuẫn. Cũng không phải Leon lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn bước đi Mourinho. Muốn nói nguyên nhân căn bản. Chỉ là Leon biểu hiện quá ra, sắc. Nếu như vậy cũng là sai lầm. Như vậy bọn họ cũng không cần nỗ lực thi đấu. Cho nên bọn họ rời đi mục tiêu. Clark liền nằm trúng đạn rồi. Ai bảo hắn tiếp nhận đội bóng. Một cái hào vô danh khí. Hơn nữa còn không năng lực gì huấn luyện viên. Hàng không đến Chelsea, bọn họ bất mãn tự nhiên đặt ở Clark trên người. Tóm lại Clark tình cảnh bây giờ rất gian nan. Truyền thông đối với Clark bất mãn. Bóng mê đối với Clark bất mãn. Mấu chốt nhất chính là Chelsea toàn đội cầu thủ cũng đều đối với Clark bất mãn. Chelsea trong câu lạc bộ, Abramovich cũng không tín nhiệm Clark. Có thể tưởng tượng Clark tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Khẳng định chính là hắn ở Chelsea soái vị trên thời gian đã tiến vào chân chính đếm ngược 66.690 cộng D su AHHH cộng 27.478.416 gạch nối dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.